Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2996, thiêu thân lao đầu vào lửa. Góc truyện audio.com, đệ nhất 2996 chương thiêu thân lao đầu vào lửa Mã Huyên chết thảm. Toàn trường xôn xao, mặc kệ như thế nào, Mã Huyên dù sao có được Xích Khảo Mã Hầu huyết mạch, lại lĩnh ngộ vô thượng thần thông, thuộc về danh xứng với thực vô thượng chân linh. Nhưng đối mặt cái kia Tô Tử Mặc, Mã Huyên không có lực phản kháng. Cơ hồ bị trong nháy mắt giết chết. Toàn bộ quá trình quá là nhanh. Chờ chấn giữ 6 vị huyết viên giới vương người kịp phản ứng thời điểm, Mã Huyên đã phơi thây tại chỗ. Mọi người tại đây nếu là biết được Tô Tử Mặc lai lịch, tựu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vì sao Mã Huyên sẽ chết đến như thế nhẹ nhõm? Tà ma chiến trường một trận chiến. Tại 3000 giới ở bên trong, Tô Tử Mặc đã được công nhận cổ kim đệ nhất chân linh. Hơn 20 vị vô thượng chân linh đều bị hắn một người giết. Đã nhiều năm như vậy, Tô Tử Mặc chiến lực càng tiến một bước. Giết chết Mã Huyên như vậy vô thượng chân linh, đối với hắn mà nói, cùng giết gà cũng không có gì khác nhau. Mọi người càng không có nghĩ tới. Cái này người từ ngoài đến, nhìn như văn nhược thanh tú tu sĩ, dám ở huyết viên giới trước mắt bao người, giết chết một vị huyết viên giới chân linh, mang theo Tô Tử Mặc đến chỗ này Viên An, thấy được vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, nhẹ lẩm bẩm nói, ta đã mang đến một cái gì người, mặc kệ lai lịch ra sao, hắn tại cái này giết Mã Huyên, đều đi Hà Tiện viên giới rồi. Chỉ sợ người này cũng không biết, cái kia Mã Huyên sau lưng là Phụng Thiên giới, một cái siêu nhiên hậu thế, bao trùm thượng giới khủng bố thế lực, người không biết không sợ a. Chứng kiến Mã Huyên thân vẫn, phần đông huyết viên tộc nhân xác thực cảm thấy hả giận. Có thể mọi người cũng rõ ràng, đấu trên chiến đài chính là cái kia thanh sam nam tử đã xông dưới bát thiên đại hỏa. Hoặc tiếc hận, hoặc cảm thán, không nói đến chỗ cao chấn giữ 2 vị Mã Hầu vương giả. Chỉ là chung quanh nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí phần đông Mã Hầu tộc, cũng đủ để đem cái này thanh sam tu sĩ xé nát. Tô Tử Mặc đương nhiên biết rõ, một khi ra tay, tất nhiên sẽ cùng Phụng Thiên giới trở mặt. Hắn cũng biết rõ, cùng Phụng Thiên giới trở mặt, có thể sẽ gặp phải hậu quả. Nhưng mắt thấy hầu tử gặp nạn, hắn không có lựa chọn nào khác, lui một vạn bước giảng, coi như là vì đối phó hắn cái này chân linh, Phụng Thiên giới huy động nhân lực, hắn cũng không là không có lực đánh một trận. Tại Đại Hoang giới, võ đạo bản tôn đã cùng Phụng Thiên giới sau lưng Thiên Đình đại chiến. Đắc tội mất Phụng Thiên giới, lại được coi là cái gì? Mặc dù võ đạo bản tôn vô pháp thoát thân, hắn cũng có thể mang theo hầu tử trốn chết, tiến về trước cửu u truyền thừa chi địa, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Sớm tại xuất thủ lúc trước, hắn cũng đã đem hết thảy hậu quả, khả năng phát sinh tình hình, trong đầu qua một lần. Thật can đảm, chỗ cao 2 vị Mã Hầu vương giả giận tím mặt, vỗ án. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc lệ quát một tiếng. Hai vị bớt giận. Bên cạnh Phá Thiên Viên Vương cũng nhanh chóng đứng dậy, đem 2 vị Mã Hầu vương giả ngăn cản lại, trầm giọng nói, hỏi trước một chút người này lai lịch. 2 vị Mã Hầu vương giả nghe vậy, phổi đều nhanh tức điên rồi. Một người trong đó trừng mắt Phá Thiên Viên Vương, cắn răng nói, ta quản hắn lai lịch ra sao, giết Mã Huyên, hắn phải đền mạng. Phá Thiên Viên Vương hành động này, nhìn như là khuyên 2 vị Mã Hầu vương giả tỉnh táo, nhưng thật ra là muốn 2 người ngăn cản lại, cho Tô Tử Mặc cơ hội đào tẩu. Hắn không có khả năng tại ngoài sáng lên, trợ giúp Tô Tử Mặc, nhưng hắn cũng không muốn nối giáo cho giặc, đứng ở Mã Hầu nhất mạch bên này. Một vị khác Mã Hầu vương giả tựa hồ có chút kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Phá Thiên Viên Vương, híp mắt nói, như thế nào, người muốn giúp đỡ cái này ngoại tộc, Tại Tô Tử Mặc nâng xuống, Hầu Tử đã đứng dậy, thấy hai vị Mã Hầu vương giả đều muốn ra tay, không khỏi cười lớn một tiếng. Các ngươi Mã Hầu nhất mạch tại đây chút tiền đồ, đối phó chân linh, còn muốn vương giả ra mặt. Phía dưới một đám Mã Hầu tộc chân linh đã sớm kìm nén không được. Nghe vậy không khỏi bộc phát ra một hồi gào thét. Không dùng hai vị Hầu vương ra tay, chúng ta thay Mã Huyên sư huynh báo thù rửa hận. Đạm thịt của hắn, uống hắn huyết. Một cái ngoại tộc, dám chạy đến huyết viên giới Dương Oai, giết ta tộc nhân, cho ta sinh xé hắn. Ngao ngao ngao. Ngàn vạn Mã Hầu tộc hướng lấy đấu đài chiến đấu bôn tập tới đây. Bụi mù cuồn cuộn, có mấy trăm vị Mã Hầu tộc chân linh vận chuyển khí huyết, thần sắc dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, hướng lấy Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử hai người đánh tới. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, một đám huyết viên tộc thấy như vậy một màn, đều âm thầm líu lưỡi, mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhiều như vậy Mã Hầu tộc một loạt mà lên, liền thần thông bí pháp đều không cần phóng thích, chỉ là bằng vào man lực, cũng đủ để đem Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử xé thành mảnh nhỏ. Hầu Tử che lồng ngực miệng vết thương, chống trường côn, cùng Tô Tử Mặc dựa lưng vào nhau, nhìn qua chung quanh phô thiên cái địa thân ảnh, trên mặt không hề sợ hãi, nhếch miệng cười nói: "Đại ca, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi." Giờ khắc này, Hầu Tử trong đầu hiện lên rất nhiều Thương Lang Sơn mạch thời điểm hình ảnh. Khi đó, cũng là hai người bọn họ kề vai sát cánh cùng vô tận Thương Lang dục huyết mà chiến. Hai bên cùng ủng hộ, tìm được đường sống trong chỗ chết. Bất đồng duy nhất chính là, lần này, bọn hắn trốn không thoát đi. Tô Tử Mặc không biết Hầu Tử trong lòng suy nghĩ. Hắn chẳng qua là nhìn qua chung quanh đằng đằng sát khí, chen chúc tới phần đông Mã Hầu tộc, khẽ lắc đầu, cười cười, nói: "Một đám chân linh cũng muốn giết ta." Chấm, ban đầu ở Phụng Thiên giới, hắn đối chiến đều là cái gì cường giả? Tà ma chiến trường ở bên trong, tụ tập 3000 giới mạnh nhất chân linh, hơn nữa 10 đại tội địa chân linh. Cái kia chờ kinh khủng trận chiến, đều bị Tô Tử Mặc giết được người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã, tử thương vô số. Hôm nay cái này mấy trăm vị Mã Hầu tộc chân linh, liền vô thượng chân linh đều không có. Hơn nữa một thân địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh Mã Hầu, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Các ngươi đối với lực lượng của ta, quả thực là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Tử Mặc trong miệng nhẹ lẩm bẩm, thần sắc bình tĩnh, thúc giục nguyên thần, đối với hư không đưa tay một ngón tay, thản nhiên nói: "Lục đạo luân hồi." Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay điểm rơi chỗ, hiện ra một cái thật lớn vực sâu vòng xoáy, nhanh chóng hướng lấy chung quanh lan tràn, tràn ngập chỉnh phiến thiên địa. Trời đất quay cuồng, thời không thác loạn, huyết mạch, thần thông, bí thuật, thần binh lợi khí, tất cả đều bị cưỡng ép túm vào luân hồi chi trong. Đã liền xông lên phần đông Mã Hầu tộc, đều tại dãy rủa gào thét ở bên trong, bị vòng xoáy vực sâu thôn phệ, hình thần câu diệt. Bất luận là thiên nhân kỳ chân linh, còn là động hư kỳ chân linh, cũng đỡ không nổi cái này cỗ luân hồi lực lượng. Ban đầu ở tà ma chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc chẳng qua là không minh kỳ, phóng thích lục đạo luân hồi. Liền ngay lúc đó đệ nhất chân linh hạ âm đều ngăn cản không nổi. Hôm nay, Tô Tử Mặc tu luyện tới động hư kỳ đỉnh cao, lục đạo luân hồi uy lực càng tăng lên lúc trước. Bọn này Mã Hầu tộc xông lên, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ở đây sở hữu huyết viên tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, đều sợ choáng váng. Trong đầu trống rỗng, loại lực lượng này, là chân linh cường giả khống chế phóng xuất ra hay sao? Ngàn vạn Mã Hầu tộc xông lên, đừng nói xé nát cái kia thanh sam tu sĩ, Bọn hắn liền người ta thanh sam góc áo cũng vô đụng phải. Mảng lớn Mã Hầu tộc bị lục đạo luân hồi nuốt hết. Táng thân trong đó, một màn này quá mức khủng bố. Đã liền phá thiên viên vương mấy vị huyết viên tộc vương giả. Đều thấy được khóe mắt trực nhảy. Trên mặt cơ bắp không bị khống chế co quắp. Mặc dù bọn hắn ra tay, cũng chưa chắc có thể tạo thành đáng sợ như thế lực sát thương. Cách chương.